Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2859, Đại Nhân Thiền Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa tháng đi qua, đại lượng tu sĩ cấp cao tiến nhập Thanh Giao Cốc khiến cho Thanh Giao Cốc càng phát nhiệt náo. Một ngày này, sắc trời mới vừa hừng sáng, nhất tọa khí thế to lớn cự tháp cổng xếp thành hàng dài, đại lượng tu sĩ xếp hàng tiến nhập cự tháp. Đỗ Tuyết Giao cùng Vương Nhất Đao cũng tại xếp hàng trong đám người Vương đạo hữu, các ngươi Vương gia cũng tham dự chuẩn bị lần này đấu giá hội, hiện tại có thể nói cho ta một chút có cái gì tốt đồ vật đi. Đỗ Tuyết Giao mở miệng hỏi. Không biết đạo, Vương Nhất Đao thái độ tương đối lãnh đạm. Này hơn nửa tháng, Đỗ Tuyết Giao đều đi theo bên cạnh hắn, cùng một chỗ tham gia tụ hội, trao đổi hội cùng cái khác luyện hư tu sĩ giao lưu đạo pháp. Đỗ Tuyết Giao là cái nói nhiều từ, miệng tựu không ngừng qua, Vương Nhất Đao trầm mặc ít nói, cùng tộc nhân đều không có gì nói, hoàn toàn tương phản. Vừa bắt đầu, Vương Nhất Đao sẽ còn lễ phép tính trả lời vài câu, về sau tựu lười nhác hồi phục, Đỗ Tuyết Giao quá nhiều lời, căn bản nói không hết, Vương Nhất Đao không đáp kịp. Nghe nói lần này đấu giá hội có bảo đao xuất hiện, bất quá ngươi nên chướng mắt, các ngươi gia tộc cao giai luyện khí sư không ít, ta nghe Long đạo hữu nói, lần này đấu giá hội có thất giai linh tửu kim chi ngọc dịch có tinh tiến pháp lực hiệu quả, ta còn không có hưởng qua thất giai linh tửu đây. Đỗ Tuyết Giao nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ mơ ước. Nàng là một tên nhưỡng tửu sư, Đỗ gia am hiểu cất rượu. Vương Nhất Đao không để ý đến Đỗ Tuyết Giao, Đỗ Tuyết Giao cũng không thèm để ý, nói với Vương Nhất Đao lấy cất rượu chi pháp. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đến cự tháp cổng, lần này đấu giá hội là Long gia cùng Vương gia liên thủ tổ chức, Vương gia tử đệ tự nhiên không dùng giao nạp phí tổn. Đỗ Tuyết Giao đi theo Vương Nhất Đao, Long gia tử đệ trực tiếp cho đi. Làm đấu giá hội chuẩn bị phương một trong, Vương gia tử đệ có độc lập bao xương. Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao tại một tên thanh sam người hầu dẫn đầu dưới, đi vào một gian độc lập bao xương, trong rạp có nhất mặt ảnh kính, thông qua ảnh kính có thể thấy rõ sàn bán đấu giá tình huống. Đỗ Tuyết Giao lấy ra nhất cái tinh mỹ bạch sắc bầu rượu cùng hai cái màu xanh chén rượu, rót hai chén linh tửu. Vương đạo hữu, đây là ta sản xuất tuyết tang lộ, dùng sinh trưởng tại vạn năm sông băng tuyết tang quả làm chủ vật liệu sản xuất mà thành, ngươi nếm thử đi. Đỗ Tuyết Giao bưng lên nhất một ly rượu, đưa cho Vương Nhất Đao, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Vương Nhất Đao nhíu mày, nói, ta không thích uống rượu. Ta sản xuất linh tửu cùng cái khác nhân sản xuất không giống, ngươi nếm thử nha, đây là ta sản xuất đệ nhất đàn lục giai linh tửu. Đỗ Tuyết Giao khuyên nhủ, Vương Nhất Đao tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thế nào, dễ uống à, Đỗ Tuyết Giao truy vấn, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Nhất Đao. Vương Nhất Đao lên tiếng, dễ uống ngươi uống nhiều một điểm, ta chế tạo rất nhiều đàn. Đỗ Tuyết Giao cười như sán hoa, lại cấp Vương Nhất Đao rót một chén. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Trường Sinh cùng Long Thiên Hằng ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong nói chuyện phiếm, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Dựa theo kế hoạch chúng ta tìm tới vị kia ngũ âm nữ lộ ra một chút chân ngựa, chỉ cần bọn hắn không phải quá đần, nên có thể phát hiện, còn lại xem các ngươi. Long Thiên Hằng nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị ngũ âm nữ đều xuất hiện tại Thanh Giao Cốc, hung thủ có đầu óc đều biết có vấn đề, hung thủ chỉ ít thất thủ hai lần, khẳng định có chỗ cảnh giác. Bọn hắn tìm được ba vị ngũ âm nữ, cố ý nhường một người trong đó bại lộ, lưu lại Vương Thận Phượng cùng Đỗ Tuyết Giao, sở dĩ nhường Long gia tìm tới ngũ âm nữ bại lộ chủ yếu là kia danh ngũ âm nữ tu vi quá thấp, chính có kết đan kỳ. Hung thủ có luyện hư kỳ tu vi, kết đan kỳ ngũ âm nữ, hơi không chú ý liền sẽ bị hung thủ đắc thủ. Vương Thận Phượng cùng Đỗ Tuyết Giao tu vi tương đối cao, coi như luyện hư tu sĩ xuất thủ cũng không trở thành thuấn sát các nàng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Đến lúc đó dựa theo kế hoạch làm việc, đấu giá hội kết thúc sau, người phái nhân theo đuôi bảo hộ, hay là muốn cẩn thận một điểm, bọn hắn nói không chừng sẽ đối nàng này xuất thủ, đến nỗi Thận Phượng cùng Tuyết Giao qua một đoạn thời gian, lại để cho các nàng rời đi phường thị, ta cũng không tin, ba cái ngũ âm nữ, bọn hắn nhất cái đều không động tâm. Cư Vương Xuyên Minh thu tập được tình báo chỉ ít có thập bát danh ngũ âm nữ ngộ hại, thật là số lượng khẳng định không chỉ, cũng không biết đối phương hoa bao lâu thời gian thu thập ngũ âm nữ tinh hồn. Long Thiên Hằng đang muốn nói cái gì, từ trong ngực lấy ra nhất mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng. Có một vị hảo hữu tới chơi, Vương đạo hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Long Thiên Hằng khởi thân đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, hắn mang theo một tên cao cao gầy teo thanh bào tăng nhân đi đến, thanh bào tăng nhân mặt chữ điền mắt to, ngực mang theo một chuỗi màu xanh Phật châu, trên tay cầm lấy một cây màu xanh thiền trượng. Xem nó khí tức rõ ràng là một tên hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Phật tu, chấm, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, Huyền Linh Đại Lục có điểm danh khí hợp thể tu sĩ, Vương Xuyên Minh đều góp nhặt chân dung của bọn họ, bất quá hắn chưa thấy qua Thanh Bào Tăng Nhân, chẳng nhẽ là tân tấn hợp thể tu sĩ. Vương Đạo Hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đại Nhân Thiền Sư, hắn là ta nhiều năm hảo hữu, tại Vạn Hòa Sơn Mạch đã cứu ta, như thế không phải hắn, ta tự chết tại tích tộc trên tay. Long Thiên Hằng giới thiệu nói, Bần Tăng Đại Nhân, gặp qua Vương Đạo Hữu. Thanh Bào Tăng Nhân chắp tay trước ngực khách khí nói. Đại Nhân Thiền Sư, không biết Đại Nhân Thiền Sư ở nơi nào thanh tu? Chấm, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Vương Đạo Hữu, Đại Nhân Thiền Sư trời sinh tính không màng danh lợi, rất ít tham gia tụ hội hoặc là khánh điển, biết hắn tồn tại Đạo Hữu cũng không nhiều, Liêu Phu Nhân, Lý Tiên Tử đều biết hắn. Long Thiên Hằng nhìn ra Vương Trường Sinh nghi hoặc giải thích nói. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, không có hỏi tới xuống dưới. Đúng rồi, Đại Nhân Thiền Sư, ngươi là tới tham gia đấu giá hội sao? Đấu giá hội chuẩn bị tổ chức hiện tại đi qua vừa vặn đuổi kịp. Long Thiên Hằng vừa cười vừa nói. Bần Tăng du lịch thời điểm, phát hiện có tà tu giết hại vô tội nữ tu sĩ, xuất thủ đả thương một tên hung thủ, đáng tiếc tặc tử tự bộc không được đến cái gì tin tức hữu dụng. Bần Tăng lần này tới chính là thông chi các ngươi, hy vọng các ngươi triệu tập nhân thủ truy nã hung thủ, nhường người chết nghỉ ngơi. Đại Nhân Thiền Sư thần sắc trang nghiêm, giết hại nữ tu sĩ. Long Thiên Hằng nhướng mày, hỏi tới chi tiết, Đại Nhân Thiền Sư thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dối gạt đại sư, chúng ta cũng phát hiện có tà tu giết hại nữ tu sĩ, đoán chừng là tà ma ngoại đạo làm ra, bất quá bọn hắn làm rất bí ẩn, chúng ta nghĩ đến nhất cái biện pháp, chuẩn bị dẫn xà xuất động. Long Thiên Hằng nghiêm mặt nói, dẫn xà xuất động, cần Bần Tăng hỗ trợ a, trừ ma vệ đạo là tu sĩ chúng ta trách nhiệm. Đại Nhân Thiền Sư vẻ mặt chính khí, tạm thời không cần, cần, chúng ta hội mở miệng. Vương Trường Sinh khách khí nói, Đại Nhân Thiền Sư gật gật đầu, giọng nói vừa chuyển, nói ra. Nghe nói Vương Đạo Hữu cùng Tôn Phu Nhân liên thủ chém giết một tên hợp thể trung kỳ dị tộc, không biết Vương Đạo Hữu chém giết thế nhưng là tinh hỏa tộc tu sĩ. Chuyện quá khứ, không có gì tốt sách, Vương Trường Sinh không nguyện ý nhiều nói. Tin tức truyền ra, hắn chém giết kia hai tên hợp thể dị tộc cũng có thân tộc hảo hữu, ai biết bọn hắn thân tộc hảo hữu có thể hay không báo thù cho bọn hắn. Gặp tình hình này, Đại Nhân Thiền Sư cũng không có hỏi nhiều. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Đại Nhân Thiền Sư liền cáo từ. Cách chương.